Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bà lão tức tốc đến trung tâm mua sắm thế kỷ mới, không ăn sáng, đứng trước cửa hàng và chống nạnh mắng chửi. Chỉ trong vài phút, bà ta đã thu hút được 20-30 người hiếu kỳ tụ lại xem. Đồ lừa đảo, lương tâm của các người bị chó tha rồi sao? Gà trải giường này chưa giặt mà mới đổ chút mồ hôi đã phai màu thế này. Giặt một lần thì thành khăn trải trắng hết à, dám bán loại ga này mà không sợ trời đánh sao? Bà lão bực tức đến mức giật chiếc ga ra khoe cho mọi người xem. Mọi người nhìn xem, thế này còn dám dùng không? Lúc mua thì họ nói hay lắm, bảo hàng ở đây giống y như của trung tâm mua sắm tân thời đại, chỉ là họ bán rẻ hơn vì không kiếm lời nhiều như trung tâm kia. Tôi mới tin mà mua, ai ngờ lại thành thế này, các người nghĩ xem. Ngủ một đêm dậy là đổi mặt như trong tuồng hát cải lương à? Vệ đại nha đứng trong cửa hàng mình, nhìn từ xa mà suýt bật cười. Cô nói với nhân viên bán hàng bên cạnh, không ngờ bà lão đó lại hài hước như vậy. Nhân viên bán hàng vốn thích xem chuyện ồn ào. Theo em, cần thêm vài người như thế này nữa. Làm gì có chuyện vừa muốn rẻ vừa muốn chất lượng tốt. Thế thì cả thiên hạ để cho bà ấy chiếm hết lợi à? Vệ đại nha nghĩ một lúc, lấy ra tấm áp phích lớn đã chuẩn bị sẵn, giao cho nhân viên dán lên tường bên ngoài. Phía dưới áp phích, chị ấy còn cắt dán bài nghiên cứu do Vệ Thiêm Hỉ tự làm thí nghiệm và đăng trên tạp chí. Có người chú ý đến động tĩnh tại trung tâm mua sắm tân thời đại, tò mò nhìn vào tường xem có gì. Xem xong, họ kinh ngạc không thốt nên lời. Trời đất, hóa ra sự khác biệt giữa vải chất lượng cao và kém chất lượng lại lớn đến thế. Bề ngoài và cảm giác có thể giống nhau, nhưng về nguyên liệu và quy trình nhuộm thì khác hoàn toàn. Vải chất lượng cao sử dụng thành phần tự nhiên, không gây hại cho cơ thể, thậm chí còn có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó, vải kém chất lượng chứa đầy hóa chất độc hại, chỉ được cái màu mè bắt mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Người dân bàn tán xôn xao, những ai từng mua hàng ở các cửa tiệm khác vội vàng quay về kiểm tra. Một số mang ga chưa sử dụng đến cửa hàng đòi trả lại. Số khác đã dùng thì mang theo cả đồ bẩn đến, kiên quyết đòi hoàn tiền. Những người bị từ chối thậm chí sẵn sàng đập phá cửa hàng. Mấy cửa hàng bán ga kém chất lượng bối rối, họ không ngờ chuyện lại tồi tệ đến mức này. Khi nhập hàng, nhà cung cấp khẳng định chất lượng ổn, ai ngờ giờ lại thành ra thế này. Vệ đại nha quan sát cảnh hỗn loạn, lạnh lùng rời mắt. Chị ấy bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để xây dựng một chỗ dựa vững chắc mà không ai có thể lung lay. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị ấy rút ra kết luận. Dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy, chỉ có tự dựa vào bản thân mới là chỗ dựa không bao giờ lung lay. Chị ấy quyết định tìm Vệ Đông Trinh bàn bạc. Đông Trinh, cô có chuyện muốn bàn với cháu. Lại một lần nữa, Vệ Đông Trinh bị cô mình sắp xếp nhiệm vụ một cách rành mạch. Chính xác là, anh ấy nhận trọng trách lớn lao từ Vệ Đại Nha. Tự mình tìm cách xây dựng một nhà máy, Vệ Đại Nha hiểu rõ. Nếu tự sản xuất vải, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, chị ấy có thể tạo ra những sản phẩm khiến khách hàng yên tâm. Những tấm vải đó, qua gia công, sẽ trở thành ga trải giường và vỏ chăn chất lượng cao. Chuyển hướng kinh doanh, này, Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh không nói với Vệ Thiêm Hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cố ý giấu giếm, mà bởi vì Vệ Thiêm Hỉ bận rộn đến mức không có thời gian. Vệ Thiêm Hỉ đã tham gia nhóm nghiên cứu nâng cấp siêu máy tính tại Viện Khoa học Kỹ thuật. Ban đầu, cô nghĩ mình sẽ được hợp tác với các chuyên gia hàng đầu. Nhưng thực tế lại khiến cô thất vọng. Ngay ngày đầu tiên, cô đã nhận ra sự bất thường. Những câu hỏi các thành viên trong nhóm đưa ra quá đơn giản, khiến cô nghi ngờ liệu họ có đang đùa cợt không. Đến ngày thứ hai, cô hiểu rằng sự tài giỏi của họ chỉ là vỏ bọc. Mọi vấn đề dù nhỏ nhất đều bị đem ra thảo luận suốt cả ngày, lãng phí thời gian vào những cuộc họp vô nghĩa. Cách chương